Thập Phương Võ Thánh, chương 754 chỉnh lý, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm có thể tại không trong mấy người chủ hết tài năng, tổng hợp cho điểm đi đến thứ ba đỉnh tiêm tinh anh tạp tu lị á là điển hình quân nhân gia tộc xuất thân, khí khái hào hùng, hiếu thắng, ý chí kiên định tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh, lực chấp hành siêu cường, đây đều là ưu điểm của nàng mà này chút ưu điểm, lại thêm một cái xinh đẹp, vóc người đẹp. Cái kia chính là vô cùng ánh sáng chói mắt vòng. Trên thực tế, bây giờ thời đại, giống ba người dạng này cấp độ dung mạo cùng tư thái đều sẽ không kém. Dù sao tùy ý điều chỉnh một chút cũng có thể đi đến mục tiêu. Chúng ta cùng một chỗ ước hẹn, muốn trở thành nhân loại anh hùng. Tạp Tu Lị Á nghiêm túc mà kiên định nói, chúng ta là theo mấy tỷ tỷ trong nhân loại tuyển bạt mà ra tinh anh, chúng ta là đứng tại vô số nhân loại đồng bào phía trên tinh nhuệ nhất. Chúng ta đại biểu cho nhân loại sau này, cho nên, chúng ta nhất định có thể trở thành anh hùng. Đúng vậy a, chúng ta không phải là vì cái này mà đến. Hạ Binh cười nói, quét dọn hắc ám, cột rửa tinh nguyên. Quét dọn hắc ám, gột rửa tinh nguyên, Tạp Tu Lị Á một thanh cùng hắn hai tay nắm chặt. Hai người cùng nhau nhìn về phía Kim Đức, người sau dừng một chút cũng đưa tay phải ra, một nắm chặt tay của hai người lưng. Vì gia tộc kỳ vọng, Kim Đức trong lòng nói khẽ, vì lý tưởng, Hạ Binh trong lòng đọc thầm, vì phụ thân nguyện vọng, Tạp Tu Lị Á trong lòng thi thào, cố gắng lên, ba người cùng một chỗ hô lên tiếng. Tinh nguyên, ảo giác, trời tối người yên lúc ngụy hợp bỗng nhiên mở hai mắt ra, nhìn chăm chú vẽ lấy màu bạc hoa thủy tiên trần nhà. Bích Liên liền ở bên cạnh hắn nằm, ngủ say, coi như là linh năng người, coi như là chiếu sáng cấp độ, duy trì mỗi ngày như thường giấc ngủ, cũng là một chủng tập quán. Nhẹ nhàng vén chăn lên, ngụy hợp xuống giường, quay đầu cho Bích Liên đắp kín, sau đó mới lặng lẽ rời đi phòng ngủ. Hôm nay cái kia đột nhiên từ đốt tử vong khủng nhân hàng mẫu, nói tới những lời kia, nhưng trong lòng của hắn bỗng nhiên đối với mình trước đó trạng thái có một tia nghi hoặc. Hết thảy thật đều ở trong lòng bàn tay của hắn sao? Trong đó thật chẳng lẽ không có tinh nguyên ý chí dẫn dắt ảo giác sao? Đến cùng là hắn đang lợi dụng tinh nguyên ý chí trưởng thành, vẫn là tinh nguyên ý chí đang lợi dụng hắn ẩn núp. Đứng tại phòng khách phía trước cửa sổ, ngụy hợp ngắm nhìn nơi xa Oga tinh trong thành thị, sáng sáng như ban ngày lửa đèn. Trong lúc nhất thời lâm vào suy tư, xem ra ta cần triệt để chỉnh hợp một thoáng sau này đường. Tại nhằm vào ảo giác, nhằm vào trí nhớ tin tức trên sự bảo vệ, đến hạ đại công phu. Giả thiết ta thật đã lâm vào ảo giác, như vậy ta có khả năng nhất phá cục điểm, hẳn là phá cảnh châu. Ngụy Hợp trong lòng hạ quyết định, quảng cáo, hắn mấy trăm năm nghiên cứu, hạng gì bàng bạc có mục tiêu trước tiên liền nghĩ đến vô số ý tưởng. Mà trong đó, có thể chống cự tinh nguyên ý chí khả năng sinh ra ảo giác cũng có mấy loại biện pháp. Ngụy Hợp trong đầu không ngừng chỉnh lý, điều hòa, sửa đổi. Rất nhanh, hắn đem mình học toàn bộ, võ đạo cũng tốt, linh năng cũng tốt, nghiên cứu cũng tốt, toàn bộ hỗn hợp với nhau. Rất nhanh, hết thảy tất cả, dùng phá cảnh châu làm hạch tâm, một đầu rõ ràng tăng lên chi lộ, liền bị sửa sang lại. Thân thể cường độ đối chiếu tinh nguyên, linh có thể đối chiếu nhân loại hệ thống cùng võ đạo hệ thống. Dùng phá cảnh châu làm cơ chuẩn thôi diễn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Ngụy Hợp trước đó liền có dạng này chỉnh lý ý nghĩ, chẳng qua là cho tới nay tích lũy không đủ. Mà đi tới không tinh nghiên cứu viện về sau, hắn tại sợ người phương diện tư liệu đạt được bù đắp cũng bởi vì chiến tranh bùng nổ, đạt được đại lượng đủ loại tinh nguyên sinh vật nghiên cứu số liệu cùng máu thịt hàng mẫu. Mà này chút đều cho hắn đặt vững cơ sở vững chắc. Hiện tại, Ngụy Hợp chẳng qua là thiếu một cơ hội. Mà khủng nhân lão nhân tự đốt thúc đẩy hắn sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt, từ đó bù đắp cuối cùng này cơ hội. Theo võ đạo hệ thống bắt đầu tại tông sư về sau, là đại tông sư, sau đó là linh năng liệt biến, về sau nối tiếp khủng nhân cấp độ. Mục tiêu cuối cùng nhất tạm định là quân chủ, rất nhanh, một bộ hoàn chỉnh rõ ràng công pháp con đường, liền bị Ngụy Hợp dựng ra tới. Theo ban đầu võ sư, đến cuối cùng quân chủ. Cái này hệ thống mặc dù chỉ là cái hệ thống, nhưng phá cảnh châu cần liền là một cái hệ thống cấp độ phân chia. Võ đạo, linh năng, tinh nguyên, ba loại hệ thống hỗn tạp tại cùng một chỗ tạo thành Ngụy Hợp lúc này tổ hợp ra hoàn toàn mới công pháp. Mà bổ sung đi vào nội dung, thì đã bao hàm Ngụy Hợp từ đầu tới đuôi đi cho tới bây giờ một thân sở học. Như chân huyết chân kình võ đạo, như tam tâm quyết, như ngũ chuyển long tức, như tinh hải linh pháp, từ thủy tinh ánh chiếu pháp, huyết nhục võ đạo chờ một chút. Hết thảy đều bị hắn dung nhập trong đó, hòa làm một thể, dùng tới hoàn thiện mỗi một cái cấp độ. Đây là độc thuộc về Ngụy Hợp tự mình một người công pháp nguyên điển, bởi vì không có hắn phá cảnh châu, biến thành người khác tuyệt đối không thể có thể luyện thành. Chỉ là bên trong tam tâm quyết, loại kia nhỏ đến khó mà hình dung tấn cấp xác suất cũng đủ để cho vô số người chết tại cửa ải chỗ. chớ nói chi là đến tiếp sau còn lại cửa ải. Nhưng Ngụy Hợp chỉnh hợp cái này cũng không phải là vì truyền bá ra ngoài, mà vẻn vẹn chỉ là vì thuận tiện Phá Cảnh Châu đột phá. Hắn đến bây giờ đã có chút hiểu rõ Phá Cảnh Châu hiệu quả nguyên lý. Năng lực này càng nhiều cần một cái trước đưa quy tắc. Cái này trước đưa quy tắc liền là công pháp hệ thống. Cho nên Ngụy Hợp hiện tại làm chính là mình tạo nên một cái công pháp hoàn chỉnh hệ thống. Một phần phần liên quan tới tinh nguyên quái vật tài liệu và tin tức không ngừng ở trong đầu hắn thoáng hiện. Theo hắn hiện tại hạ vị liệt biến về sau, tầng tiếp theo là trung vị liệt biến thêm đối ứng tinh nguyên quái vật máu thịt cường độ. Sau đó là thượng vị liệt biến nhà đối ứng tinh nguyên quái vật. Về sau nối tiếp thăng hoa giả thêm đỏ tươi cấp khủng nhân máu thịt cường độ. Ngụy Hợp cấp tốc mở ra cá nhân đầu cuối, một hơi mua tinh hải linh pháp đến tiếp sau tư liệu. Sau đó lại mua còn lại hơn 10 loại đối kháng ảo giác khác biệt linh thuật. Đại lượng tin tức tại hắn trong ánh mắt lấp lánh lưu động. Tiến vào liệt biến cấp chiếu sáng trạng thái về sau, suy nghĩ của hắn tính toán tốc độ xa xa vượt qua người thường tưởng tượng. Mặc dù không có thực thể chống đỡ, vô pháp thời gian dài tiến vào loại trạng thái này, nhưng Ngụy Hợp khác biệt loại trình độ này nhỏ tiêu hao, sự cường đại của hắn thân thể đủ sức cầm cự hắn duy trì thật lâu. Nhất định phải mỗi một tầng đều đối ứng biên gia cụ thể công pháp mới có thể tốt nhất sử dụng phát huy Phá Cảnh Châu tác dụng. Ngụy Hợp phi tốc chỉnh hợp lấy linh năng pháp tư liệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh năng pháp có thể xem là võ đạo tinh thần tu luyện bộ phận, huyết nhục võ đạo đối tinh nguyên quái vật mô phỏng, có thể xem thành là thân thể rèn luyện bộ phận. Đến mức mỗi một tầng công pháp mục tiêu, có thể dùng đúng ứng cấp độ tinh nguyên sinh vật kết cấu, cùng linh năng cấp độ, để thay thế. Đến mức thân thể cùng linh năng có thể hay không dung hợp ở chung, cái kia không trọng yếu. Ngược lại chỉ cần có một tia tỷ lệ thành công, Phá Cảnh Châu đều sẽ giúp hắn cưỡng ép hoàn thiện thông qua. Đến lúc đó lại trái lại, ghi chép Phá Cảnh Châu hoàn thiện sau trạng thái, hoàn thiện bộ công pháp kia. Ngụy Hợp cấp tốc đem nhìn qua khác biệt cường độ cự thú binh cùng đỏ tươi cấp khủng nhân tư liệu, làm vì chính mình đến tiếp sau mục tiêu. Rất nhanh, một bộ trước nay chưa có công pháp hoàn chỉnh nguyên điển, liền tại Ngụy Hợp trong đầu, dần dần thành hình. Trước đó Vân Hải Pháp Điển, đã không thích hợp, Ngụy Hợp thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhìn ngoài cửa sổ dần dần màu trắng bạc sắc trời. Hắn tiến vào chiếu sáng trạng thái về sau, chỉnh lý thế mà cũng hoa hơn phân nửa cái ban đêm mới hoàn thành. Hiện tại bộ này dung hợp ta hết thảy tinh túy nguyên điển. Liền gọi tiến hóa nguyên điển đi, một bộ dùng tinh nguyên quái vật làm mục tiêu tiến hóa, linh có thể là phụ đạo mạnh mẽ nguyên điển. Ngụy Hợp hai mắt nhắm lại, ngay tại hắn hình thành bộ này tiến hóa nguyên điển trong nháy mắt. Hắn giật mình cảm giác chính mình nguyên bản cảnh giới võ đạo tựa hồ lại có buông lòng. Tiến hóa nguyên điển, chia làm, võ sư giai đoạn, chân nhân giai đoạn, tông sư giai đoạn, tinh nguyên giai đoạn. Ngụy Hợp đem linh pháp cùng võ đạo kết hợp từ vừa mới bắt đầu liền dung nhập trong đó, chung nhau tu hành. Vô số công pháp, vô số tư liệu tin tức phi tốc đắp lên, tinh luyện, hỗn hợp, thành hình. Ngắn ngủi mười mấy phút, Ngụy Hợp trong cơ thể linh năng cùng huyết nhục võ đạo cũng tại từ đầu tới đuôi, một lần nữa tu hành, đi một lần toàn bộ con đường này. Dạng này cũng đưa hắn trước kia không có viên mãn bù đắp địa phương, một lần nữa hoàn thiện xuống tới. Hoàn thiện tự thân hệ thống cũng là một cái tra thiếu bổ lỗ hổng quá trình. Ngụy Hợp đứng tại cửa sổ sát đất trước theo hắn đối tự thân trùng tu càng ngày càng hoàn thiện. Trong cơ thể hắn linh năng, ý chí cùng máu thịt cao linh năng, lực hút chờ một chút tất cả lực lượng cũng bắt đầu chậm rãi kết hợp làm một thể. Màu lam linh năng, vô hình ý chí, xanh đậm cao linh năng, vô hình lực hút cảnh giới võ đạo, hết thảy tất cả. Quảng cáo, đều theo hệ thống dung hợp ngưng tụ thành một loại màu tím sậm đặc thù lực lượng. Lực lượng này cùng Ngụy Hợp thân thể hoàn mỹ dung hợp. Ngụy Hợp bỗng nhiên cảm giác được toàn thân tuôn ra một cỗ trước nay chưa có thoải mái dễ chịu cảm giác. Hắn bỗng nhiên hiểu được từ giờ khắc này, hắn huyết nhục võ đạo không ngừng sinh ra hỗn loạn ý chí, sẽ hoàn toàn biến mất. Ý vị này, hắn đem không cần lại lo lắng thân thể xuất hiện tai họa ngầm. Mà lại tại dung hợp tất cả lực lượng, hình thành màu tím sậm lực lượng thần bí về sau, Ngụy Hợp rõ ràng cảm giác loại lực lượng này, so liệt biến linh năng, cấp độ cao hơn. Nó có linh năng tính chất cũng có cao linh năng quan trắc công năng, càng có lực hút mạnh mẽ vật chất lực ảnh hưởng. Dùng tinh nguyên sinh vật cao linh quan trắc được kết cấu, vì công pháp mục tiêu, dùng tinh hải linh pháp cùng máu thịt mô phỏng tiến độ, vì công pháp tiến độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dùng đối ứng tinh nguyên sinh vật máu thịt làm dẫn con. Cuối cùng cả hai đều đi đến phù hợp độ cao về sau, dùng Phá Cảnh Châu cưỡng ép đột phá. Này, liền là tiến hóa nguyên điển, Ngụy Hợp trong lòng rộng mở trong sáng, hắn mở ra cá nhân đầu cuối linh năng dụng cụ đo lường. bá một thoáng tăng vọt linh năng số liệu, nhường trong lòng hắn có loại ngoài ý muốn kinh hỉ cảm giác. Hắn linh năng tổng số theo trước đó 50 mấy linh nhĩ, đến bây giờ, đang ở một đường điên cuồng tăng vọt. 60 linh nhĩ, 80 linh nhĩ, 100 linh nhĩ, 110 linh nhĩ, 150 linh nhĩ, một mực đến 187 linh nhĩ, linh năng số liệu mới chậm rãi đình trệ xuống tới. Khổng lồ năng lượng màu tím, không ngừng như nước chảy, tại ngụy hợp trong cơ thể chậm rãi chảy xuôi. Nó một hồi biến thành linh năng, một hồi hóa thành lực hút, lại rất nhanh chuyển hóa thành cao linh năng. Cỗ lực lượng này có thể chuyển hóa thành nhiều loại hình dáng, dứt khoát liền gọi nó, nghĩ thái nguyên lực. Ngụy Hợp giang hai tay ra, cảm giác mình thân tâm hợp nhất, toàn thân các nơi lộ ra viên mãn vô khuyết. Chuyến này chỉnh lý, hắn không chỉ đem mình học hỗn tạp lực lượng, hòa làm một thể. Còn mượn cơ hội đền bù tự thân rất nhiều thiếu hụt, đồng thời minh xác sau này mục tiêu cùng con đường. Đồng thời còn ngoài ý muốn bởi vì thân tâm hợp nhất mở ra lưu lại ý chí. Đồng thời có thể tự do khống chế hắn, tại ý chí cùng linh năng ở giữa tự do chuyển hóa. Đây cũng là ngụy hợp linh năng một thoáng tăng vọt then chốt nguyên nhân. Không cần tử thủy tinh ánh chiếu pháp, hắn liền sớm giải phong chính mình toàn bộ ý chí, đem hắn biến thành có khả năng lợi dụng linh năng. Cách chương.